Thập phương võ thánh, chương 653 tiến lên, 1, góc truyện audio.com. Đầy trời trong sa mạc, từng mảnh màu đen thực thể cùng thủy triều vô số tạp binh thú đụng vào nhau. Máu thịt tựa như cối xay thịt, hoành bay ra ngoài, bốn phía bắn tung tóe đắp lên, trầm trọng tiếng va đập cùng tiếng nổ mạnh, tại trên phiến chiến trường này trở thành duy nhất âm phù. Ngụy Hợp xa xa đứng tại chiến trường xa xa một chỗ cồn cát đỉnh, chỉ là hơi lộ ra một cái đầu bổ, quan sát chiến trường. Bành, đột nhiên trên đỉnh đầu, một đầu to lớn tựa như con rơi bốn cánh quái vật, đột nhiên bị một đạo hồng sắc tia laser đánh trúng, nổ tung hóa thành vô số thịt băm, một bộ phận thịt băm rơi xuống tại Ngụy Hợp bên cạnh, còn tại khói đen bốc lên, thỉnh thoảng nhúc nhích, Ngụy Hợp đưa tay nắm lên, nhéo nhéo, thật mạnh độ cứng, hắn hơi híp mắt lại, xem ra ô nhiễm thú bên trong cũng không phải toàn bộ đều thể xác yếu ớt. Không có quá nhiều dừng lại, Ngụy Hợp lặng yên về sau rút lui một khoảng cách, bắt đầu tìm kiếm thích hợp bản thân săn giết con mồi. Rất nhanh, hai đầu hình người, hai tay là to lớn lưỡi đao lợi chảo màu nâu hư thối quái vật. Phát hiện bên này Ngụy Hợp, hai đầu quái vật dưới chân đạp một cái, bỗng nhiên hướng phía bên này đánh tới. Tốc độ của bọn nó cực nhanh, trong nháy mắt đạt đến gấp 3 vận tốc âm thanh. Ngụy Hợp lui ra phía sau một bước, hai tay hoành nhấc, dựng thẳng thành trưởng đao. Bạch, hắn tinh chuẩn vô cùng hướng phía hai đầu quái vật phản công kích đi qua. Tại đan sen trong nháy mắt, theo quái vật ở giữa khe hở xuyên qua, đồng thời hắn nâng lên hai tay trưởng đao, tựa như thật lưỡi dao một dạng, vừa vặn xẹt qua hai đầu quái vật cổ. Suy suy, hai đầu quái vật âm u gào thét hơi ngừng, dịch ra Ngụy Hợp hơn 10 mét về sau, chúng nó lảo đảo ngã nhào xuống đất, đầu tự nhiên bị chia làm hai khối, máu cùng óc pha tạp vào, chậm rãi tràn ra chảy xuôi. Chỉ có tốc độ quá yếu, Ngụy Hợp lắc lắc tay, tiếp tục lựa chọn mục tiêu kế tiếp. Bên trong em bé thực thể đồng thời truyền đến ghi chép giết địch số lượng nhắc nhở. Rất nhanh, bất quá nửa giờ, Ngụy Hợp liền từng con đem tạp binh thú dẫn tới mặt bên đất trống chỗ, dễ dàng giải quyết, tìm được nhược điểm. Tại đối diện với mấy cái này đi thẳng về thẳng quái vật lúc, phương pháp thủ đoạn liền sẽ trở nên tương đương dễ dàng. Có đôi khi quen thuộc một chút quái vật phương thức công kích, Ngụy Hợp thậm chí chỉ cần nho nhỏ động một chút để tay đưa vị trí, liền có thể nhường chính bọn hắn đụng vào chịu chết. Cái này là võ đạo kỹ xảo nghiền ép. Không bao lâu, chúc mừng ngài đã thành công góp nhặt đến tấn cấp quân công số lượng. Thỉnh đi tới an toàn bộ môn tiến hành xác minh. Ngài hạ một đẳng cấp, vì binh nhì, thoát ly tân binh sao? Tăng lên cũng là đơn giản. Binh nhì, nói cách khác, ta hiện tại cũng tương đương với nhiều năm quyết chiến lão binh rồi. Quảng cáo, Ngụy Hợp trong lòng hài lòng. Không có dừng lại, hắn tiếp tục dẫn dụ lạc đàn. Số lượng thưa thất tạp binh thú, một đầu tiếp một đầu. Bất chi bất giác, hắn thế mà hơi hơi cảm giác nhàm chán. Từ những thứ này tạp binh thú trên thân, hắn lấy được chính mình cần đối ứng thích ứng gợi cảm quan. Sau đó cấp tốc thông qua huyết nhục võ đạo, hoàn thiện tự thân trên người cơ sở cảm giác hệ thống. Mặc dù không thể nói có nhiều nhạy cảm, nhưng không đến mức gây trở ngại chính là, chỉ là như vậy cảm giác hệ thống, bởi vì không là chính hắn tiến hóa tăng lên ra tới, cho nên cường độ cố định, không có khả năng có biến hóa, mà lại so với nguyên chủ nhân công năng. Ngụy Hợp chiếm lấy này chút cảm giác hệ thống khí quan, chỉ có thể phát huy một phần nhỏ năng lực. Rất nhanh, ục ục, các đơn vị xin chú ý, ô nhiễm thú triều tạm thời bị đánh lui. Xin tất cả chiến đấu đơn vị trở về ẩn thành, tiến hành tạm thời tu trình tiếp tế. Một cái xa lạ lão nhân thanh âm, theo thông tin trong tai nghe truyền ra. Ngụy Hợp mắt nhìn nơi xa chiến trường. Trước đó thú triều, hiện tại số lượng tựa hồ nhỏ rất nhiều. Hắn không do dự, quay người liền hướng về nơi đến hướng đi rời đi. Săn giết không nhất thời vội vã. Một lần liền săn giết quá nhiều. Ngược lại sẽ dẫn phát các phương diện chú mục cùng hoài nghi. Cho nên, hắn muốn hòa hoãn một chút, để cho mình lộ ra sửa chữa thường điểm. Rất nhanh, lần theo đường cũ, Ngụy Hợp cấp tốc thấy được đã khắp nơi bừa bộn thực thể tân binh chiến trường. Các tân binh từng cái tê liệt ngã xuống đất, có thiếu cánh tay thiếu chân. Đã có một ít dáng người gầy nhỏ một chút màu xám thực thể. Tới mặt đất tại đối các tân binh tiến hành cứu chữa. Ngụy Hợp quét mắt, không thấy Ân Đức, cũng là thấy được hôn mê tại một cái trên cáng cứu thương Lạc Nhĩ Sa. Tạp Tư Đặc mất một cái chân, nằm ở một bên trên mặt đất, đang thống khổ phát ra kêu rên. Không có sao chứ, Ngụy Hợp đến gần đi qua. Không có việc gì, một cái chân mà thôi. Mấy ngày liền có thể nối liền. Chỉ là lúc sau ít nhất phải 2 tháng đều không thể tiến hành huấn luyện. Tạp Tư Đặc cắn răng trả lời. Ngụy Hợp không nói chuyện. Chẳng qua là vỗ vỗ bả vai hắn. Quay người nhìn về phía đã đứng ra giáo quan Hoắc Nhĩ Phu. Hoắc Nhĩ Phu cũng là cảm xúc coi như không tệ. Đối hắn so cái ngón tay cái. Rất tốt. Đều là giáo quan chỉ đạo thật tốt. Ngụy Hợp thành khẩn trả lời. Bớt nịnh hót, Hoắc Nhĩ Phu cười mắng. Tiến lên kiểm tra một chút ghi chép. Mới một lần tập kích, ngươi thế mà liền tích lũy đủ tăng lên quân công. Cũng tốt sĩ quan cấp trở xuống. Đều là cố định thông qua quân công có thể trực tiếp tấn cấp. Ngươi có thể xông ra bao nhiêu quân công, liền có thể có bao nhanh tấn thăng sĩ quan trưởng. Ngụy Hợp gật gật đầu. Hắn trong lòng cũng là hy vọng. Nếu như ngày ngày đều có thể có dạng này ô nhiễm thú triều, có lẽ hắn tấn thăng tốc độ sẽ vượt xa tưởng tượng. Tốt, tất cả mọi người chuẩn bị trở về. Hoắc Nhĩ Phu cấp tốc lớn tiếng nói. Bạch, đột nhiên một bóng người lăng không hiển hiện. Là Ân Đức, hắn đang đứng tại đám người phía sau. Xa xa nhìn Ngụy Hợp liếc mắt. Không nói gì, chỉ là theo chân đại đội cùng một chỗ. Hướng phía dưới mặt đất cửa vào trở về. Ngụy Hợp quay đầu nhìn lướt qua hắn. Đồng dạng không có làm để ý tới. Mặc thực thể đồng thời. Hắn cũng đang không ngừng lợi dụng linh năng. Tự động phân tích thực thể kết cấu thiết kế. Lúc này toàn thân của hắn máu thịt hóa. Đã tiến độ tăng lên tới chừng 6 thành. Vẻn vẹn chỉ là vừa mới mặc chuyển động như thế trong một giây lát. Hắn liền đạt được không nhỏ tiền lời. Chẳng qua là vượt quá Ngụy Hợp dự liệu là Hoắc Nhĩ Phu trở về căn cứ về sau cũng không có thu hồi tất cả mọi người cơ sở thực thể, mà là nhường đại gia chính mình trở về gian phòng nghỉ ngơi. Mới ngủ không có 1 giờ, lập tức lại là một hồi gấp rút tiếng cảnh báo vang lên, sau đó lại là một lần khẩn cấp chạy tiếp tế. Một đám người lại lần nữa vội vàng rời đi căn cứ. Cùng trước đó một dạng, xông tới mặt đất, nghênh chiến mới tạp binh thú. Không có ngày đêm, chỉ có một vòng tiếp lấy một vòng. Liên tục không ngừng tạp binh thú. Phảng phất sóng biển dâng. Vô cùng vô tận không ngừng tập kích. Mỗi lần nghỉ ngơi chừng 1 giờ. Tương đương có quy luật. Chờ đến lần thứ 6 nghênh chiến lúc. Ngụy Hợp mới từ Hoắc Nhĩ Phu theo miệng nói chuyện bên trong. Hiểu rõ, nguyên lai tạp binh thú vốn là không có trùng kích khoảng cách. Là trước mặt chủ chiến bộ đội, cố ý dùng sức, trong khoảng thời gian ngắn ngăn cản thú triều. Cưỡng ép chế tạo ra thời gian, cho bọn hắn nghỉ ngơi. Một ngày tiếp lấy một ngày. Cuộc sống như vậy phảng phất không có phần cuối. Ngay từ đầu. Ngụy Hợp mỗi ngày đều có thể săn giết 10 mấy con tạp binh thú. Nhưng về sau, tạp binh thú nhóm tựa hồ cũng phát giác cái gì. Thế mà duy nhất một lần xuất động 10 đầu trở lên cùng một chỗ hành động. Cái này cũng dẫn đến Ngụy Hợp săn giết số lượng chậm rãi giảm xuống. Dù sao, Bên trong em bé thực thể hạn chế hắn ra sức. Một khi thời gian ngắn không thể miểu sát, liền sẽ dẫn tới càng nhiều vây công. Thời gian theo thú triều điên cuồng trùng kích, dần dần đi tới tháng 5. Mà khoảng cách ngụy hợp theo di tích đi vào cái thế giới này, đã có trọn vẹn 5 tháng. Răng rắc, cửa lớn tách ra hai bên. Ẩn thành bên trong, an toàn bộ môn, tựa như tháp chuông một dạng an toàn bộ môn trong đại lâu. Trắng noãn rộng thùng thình thụ huấn trong phòng. Giáo quan Hoắc Nhĩ Phu, an toàn bộ người phụ trách Lý Tu Tư, điều tra viên Tạp Áo. Còn có mấy danh cái ót có rất sống thêm tính xúc tu màu đen thực thể. Hết thảy tầm 10 người. Đang cùng một chỗ vì tân binh bên trong những người sống sót. Cử hành nghi thức thụ huấn. Ngụy Hợp, Ân Đức, Lạc Nhĩ Sa, thình lình xuất hiện. Hết thảy 21 vị người sống sót. Tuyệt đại bộ phận đều có không nhỏ quân công chiến tích tại thân. Thú triều còn đang kéo dài. Lời hay ta cũng không muốn nói nhiều. Cũng là lãng phí đại gia thời gian. Lý Tu Tư ngữ khí trầm trọng chân thành nói. Tại đây bên trong, ta chỉ hy vọng, chư vị có thể dốc hết toàn lực. Vì ẩn thành, cũng vì chính các ngươi. Đánh giết càng nhiều ô nhiễm thú. Cái biểu tình này nghiêm nghị người đàn ông trung niên. Biểu lộ nghiêm túc hướng phía 21 người cúi người chào thật sâu. Quảng cáo. Soạt, một hồi chỉnh tề tiếng vỗ tay bên trong. Ngụy Hợp xếp hàng đứng tại hàng thứ nhất. Hắn mặt ngoài là đang lắng nghe đối phương chân thành nói chuyện. Nhưng trên thực tế trong lòng lại là đang tính toán. Như thế nào gia tốc cuối cùng một điểm máu thịt hóa tiến độ. Hai tháng này đến, hắn một mực mỗi ngày đều tại mặc lấy thực thể. Cùng bên ngoài mặt đất điên cuồng tác chiến chém giết. Ngay từ đầu tiền kỳ. Vẫn là chỉ có vài đầu ô nhiễm thú tạp binh luyện tay một chút. Cho đại gia thích ứng một chút. Nhưng về sau, bên kia căn bản không có tinh lực chiếu cố. Tạp binh thú đều là tầm 10 đầu 10 lai lịch lỗ hồng. Lúc này, Ân Đức, Ngụy Hợp, Lạc Nhĩ Sa, liền nổi lên tương đối lớn tác dụng. Ba người hợp lại, nhiều lần kịp thời ngăn chặn tạp binh thú xâm nhập. Thật cao hứng các ngươi đối ẩn thành làm ra cống hiến. Lúc này nói chuyện hoàn tất. Lý Tu Tư tiến lên. Bắt đầu vì phía trước nhất ba người đại biểu. Tiến hành thụ huấn. Ta sắp hiện ra chàng chuyển hóa ba hạng đầu chiến tích công huân. Đem hắn chứng nhận vì cụ thể chiến công đẳng cấp. Người thứ ba. Lạc Nhĩ Sa. Chiến công. 71. Một đầu tạp binh thú đại biểu một điểm chiến công. Nói cách khác, Lạc Nhĩ Sa tại ngắn ngủi này chút thời gian bên trong. Một người liền giết chết 71 đầu ô nhiễm thú tạp binh. Phía dưới các tân binh hơi có chút rối loạn, nhưng cái số này cũng không ra ngoài bọn hắn đoán trước. Dù sao những thời giờ này bọn hắn trong đó không ít người. Đều bị Lạc Nhĩ Sa xuất thủ cứu qua. Dựa theo quân công chuyển hóa, Lạc Nhĩ Sa. Binh lính của ngươi đẳng cấp, đem trực tiếp tấn thăng binh nhất. Lý Tu Tư mỉm cười đem một viên binh nhất màu bạc huân chương. Giao cho Lạc Nhĩ Sa. Người sau mỉm cười hai tay tiếp nhận. Đa tạ bộ trưởng, không cần, đây là ngươi ứng nên có được. Lý Tu Tư mỉm cười. Đi đến vị thứ hai Ân Đức trước mặt. Người thứ hai, Ân Đức, chiến công, 117, dựa theo chuyển đổi. Ngươi đem trực tiếp tấn cấp đến binh nhất. Lý Tu Tư đi vào Ân Đức trước mặt. Tự tay lại đem một viên binh nhất huân chương giao cho đối phương. 200 trong vòng 60 trở lên quân công. Đều thuộc về binh nhất phạm trù. Đa tạ bộ trưởng. Ân Đức không có ngoài ý muốn. Nghiêm nghị nghiêm túc hai tay tiếp nhận huân chương. Hắn kỳ thật như nhất định phải phối hợp thí nghiệm. Thường xuyên một mình rời đi. Chiến công tuyệt đối còn không chỉ điểm này. Không tạ, tiếp tục cố gắng. Lý Tu Tư mỉm cười vỗ vỗ đối phương bả vai. Cuối cùng, hắn tới đến Ngụy Hợp trước mặt. Tên thứ nhất, Ngụy Hợp, để cho ta tới nhìn một chút. Quân công của ngươi là bao nhiêu? Cụ thể số lượng ta cũng chưa có xem. Bài danh có thể là đều là hệ thống tự động bài vị. Lý Tu Tư cười nói. Ngụy Hợp gật đầu. Linh năng bên trong ra lệnh. Kết nối đối phương thực thể. Cũng thượng truyền quân công chứng nhận mô khối. Cách chương.